Lôi Thương còn tưởng mấy cô nương này lợi dụng trời tối đang định tới cướp sắc đây. Ta đến đánh vu nữ, ngươi cũng đánh vu nữ sao? Ta đang muốn hỏi thăm đây này, đây rốt cuộc là quái loại gì thế? Đánh khó như vậy mà chỉ cho ta một ít điểm kinh nghiệm thôi, Lôi Thương ôm oán. Tây vực Sa Hải đâu có loại quái kỳ dị như này à, Cách Chương.